Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 329, nói ra sự lựa chọn của ngươi. Làm thành Diệp Lăng mà nói, hiện tại tất cả bản mệnh chi nguyên đã toàn bộ xuất hiện. Liền đại biểu người cường giả kia đã chuẩn bị thu lưới. Làm xong thu lưới chuẩn bị, đây cũng là đại biểu cuối cùng chiến đấu, gần triển khai, mà lão Manchester cũng là không có chuẩn bị lại ẩn giấu cái gì. Cho tới bây giờ thời gian này, tất cả kim quang đã chi còn dư cuối cùng một cái. Vậy đại biểu kết thúc, tiếng cười vang lên. Ha ha, ta Pharaoh Vương, rốt cuộc đến nơi này bảo bối, đột phá đến cảnh giới kế tiếp ta đây, đúng là vô địch thiên hạ. Pharaoh Vương điên cuồng hét lên, trong tay quyền trượng trên đã nhiễm đầy tiên huyết, máu tanh nồng nặc vị đạo bao vây ở quyền trượng trên. Không đơn thuần là Pharaoh Vương, thủ hộ giả ngũ đại cường giả cũng nhận được 4 cái. Còn lại còn thừa lại 2 cái bị 2 gã lánh đời cường giả đạt được. Đến tận đây tất cả kim quang toàn bộ đều bị đoạt đi. Mà lúc này đây, lão Manchester cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng, ngươi chân chính hẳn là suy tính, là tuyển trạch ở lại ta Manchester gia tộc, hoặc là, chính là giống như bọn họ hạ tràng. Nói chơi nói, lão Manchester chậm rãi đi xuống. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Cáo già, rốt cuộc phải triển khai vốn là diện mục. Chư vị, không phải nói được rồi cho ta Manchester gia tộc lưu lại 4 viên sao? Các ngươi đem bảo bối này toàn bộ đều cướp đi, là không phải là có chút không quá coi trọng chữ tín rồi hả? Lão Manchester cười khẽ, còn lại đạt được bảo bối cường giả nhất thời cười ha ha. Hơn 50 người hiện tại chỉ còn lại có không đủ 20 người. Cái này 20 người là trong mọi người người mạnh nhất. Trải qua như thế nào chém giết mới đến nơi này bảo bối. Hiện vẫn ở Manchester, lời nói càng làm cho bọn họ điên cuồng cười to. Ha ha, lão Manchester, ngươi là không phải là quá ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ cho rằng cái này hoa bò thanh niên nhân thực sự có thể ngăn chặn ở chúng ta? Có thể ở trước đó, chúng ta hội cảm nhận được áp lực, nhưng là bây giờ mà. Xin lỗi, rầm rầm, từng cổ một kinh thiên khí tức phóng lên cao, đoạt đến bảo bối từng cái cường giả, cường thế đột phá, từng cái trên khuôn mặt đều là kích động kích thích. Bọn họ người đều là phương Tây Đại Lục nhân tài kiệt xuất, là tuyệt đối cường giả. Một cảnh giới cản trở bọn họ không biết được bao nhiêu năm. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục đột phá. Thực lực mang tới lực lượng, để cho bọn họ hãm sâu say xưa bên trong. Loại tư vị này để cho bọn họ rất là mê say. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ thư sướng cảm giác. Là một mỗi người cường giả đột phá sau, bọn họ càng thêm điên cuồng. Nhìn Diệp Lăng cùng lão Manchester tràn đầy khinh thường. Rất xin lỗi lão Manchester, người Manchester gia tộc cho chúng ta cống hiến như thế chân quý bảo bối, chúng ta không có cái gì hảo báo đáp, nói với ngươi tiếng cảm ơn à. Ha ha, đúng vậy, yên tâm đi, sau này Manchester gia tộc có chuyện, chúng ta thuận tiện dưới tình huống nhất định sẽ ra tay. Hết thảy đạt được bảo bối cường giả đều là ầm ầm ngồi to, mà những thứ kia không có được bảo bối cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong đó có Ilias đại đế, nhãn thần xâm nhiên nhìn bên người một người có mái tóc hốt hoảng dã nhân. Trong mắt dĩ nhiên tràn ngập lấy một tia kiêng kỵ màu sắc. Tên hỗn đản này quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên làm cho chính hắn đều có chủng không cách nào sức đánh trả. Hơn nữa mấy cái khác huynh đệ vẫn còn ở mỗi người tranh đoạt bảo bối của mình. Căn bản vô hạ cố cập hắn. Cho nên ngũ đại thủ hộ giả cũng chỉ có Ilias đại đế không có được bảo bối. Làm cho hắn có chút phẫn nộ. Các ngươi đều là người có thân phận. nói ra đó chính là tát nước ra ngoài. Các ngươi như vậy nói không giữ lời, là không phải là có chút vi phạm thân phận của các ngươi? Lão Manchester cười khẽ, tựa hồ cũng không có một chút sợ, ngược lại tiếu dung quỷ dị. Tấm tắc, lão gia hỏa, nể mặt ngươi gọi ngươi tiếng lão Manchester. Không nể mặt ngươi, lão tử ta gọi ngươi chết Manchester. Giống, một gã đột phá sau đạt tới độ kiếp kỳ cường giả điên cuồng hướng về lão Manchester đánh tới. Tiếu dung dữ tợn, trong lòng bàn tay lôi đình lóe lên. Sinh nhi lại diệt, ẩn chứa lấy kinh khủng uy năng. Những cường giả khác thì là gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Lăng. Bọn họ muốn nhìn Diệp Lăng đến cùng có thể hay không ở nơi này nhỏ bé nhiều cường giả dưới mắt cường thế xuất thủ. Diệp Lăng một khi xuất thủ, nơi này mấy đại cường giả sợ rằng trực tiếp sẽ có phân nửa xuất thủ. Ở không có đột phá trước chịu đủ Diệp Lăng bức bách các cường giả, mỗi một người đều nghĩ đến thủ nhận tên hỗn đản này. Mà để cho bọn họ thất vọng là Diệp Lăng thờ ơ, thậm chí sắc mặt đạm nhiên, còn cười lấy, nhưng là cái này tiếu dung cũng là có chút xâm nhiên lạnh ý. Lão Manchester, chết đi, cường giả giống to hơn, mà lão Manchester thì là ha ha phá lên cười. Chỉ là một điểm bầu trời, trong lúc bất chợt kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa, ùng ùng, âm thanh tựa như sấm nổ. Quát ở cái này nhất phương thiên địa, mà cái kia tới sát lão Manchester bên người cường giả thân hình mềm nhũn, trực tiếp té ở trên mặt đất, cả người mềm yếu vô lực, lực lượng mất hết. Cái này không thể, ngươi đến cùng đối với ta hạ cái gì thủ đoạn? Tên kia rõ ràng đã đột phá đến rồi độ kiếp kỳ cường giả kinh hô. Thực lực của hắn đang đột phá trước đều đã coi như là cường đại không ai bằng. Đột phá sau khi, hắn đã đứng ở nhân loại đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên cũng làm bị lão Manchester như thế một ngón tay cho hoàn toàn trấn áp thôi. Tất cả cường giả đều là trong lòng rùng mình, dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Đối diện lão Manchester tiếu dung như trước. Các ngươi những thứ này tham lam ra hỏa, nói dối là muốn chịu đến trừng phạt các ngươi biết không? Ta Manchester gia tộc bảo bối, có thể không phải là ai cũng có thể tùy ý lấy được. Mà các ngươi hiển nhiên cũng không có tư cách này. Lão Manchester nói xong, ngón tay hướng về mấy cái cướp đi bảo bối người điểm nhẹ. Đột nhiên, bị lão Manchester đầu ngón tay điểm đến người. Cảm giác được trong cơ thể lực lượng lại bị một vô địch quỷ dị lực số lượng mạnh mẽ đến đâu cướp. Đoạt, cái này, đây là chuyện như thế nào? Hỗn đản, không thể, lão Manchester, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đến cùng đang làm gì nhỏ bé? Nhanh dừng tay cho ta. Hết thảy đạt được bảo bối người đều là thống khổ giống to hơn. Ngã tọa ở chân đất. Pharaoh vương chờ vài tên nửa bước độ kiếp cường giả, thì là thống khổ tọa ở trên đất, ra sức người chống cự trong cơ thể cái kia cỗ lực lượng ăn mòn. Này kiểu lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì? Từng cái cường giả đều là cắn răng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột từ ngạch trên đầu điên cuồng chảy xuống, mà cảnh giới của bọn hắn, ở mới vừa đột phá sau khi, trong nháy mắt lại rơi xuống, một lần nữa ngã trở về cảnh giới của bọn hắn. Nhưng là đáng sợ sự tình còn không có kết thúc. Cảnh giới của bọn hắn, dĩ nhiên tại một tích tắc này cái kia điên cuồng rơi xuống. Không, cái này không thể, Pharaoh vương giống to hơn. Trong cơ thể cuộc đời lực lượng, vào thời khắc này dĩ nhiên toàn bộ bị lược đoạt. Hắn không phục giống to hơn. Dường như điên, những cường giả khác cũng đều là vô cùng thống khổ. Bọn họ sống mấy trăm năm, đã trải qua hết thảy đáng sợ sự tình, mới tới mức độ này. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên trơ mắt nhìn nó hóa thành hư không. Lúc này, Diệp Lăng thì là lắc đầu, nhảy xuống tới. Các ngươi a, một đám ngu ngốc, bây giờ còn không nhìn ra. Lão Manchester là hạ một cái lồng, mà chúng ta toàn bộ đều là vật trong túi của họ. Cái gì bảo bối, cái gì cho má đột phá cảnh giới, đều là giả, một đám ngu ngốc. Diệp Lăng lắc đầu than khổ, ngươi sao vậy, không có sự tình. Pharaoh vương giống to hơn, mà lão Manchester thì là xoay người, hướng về Diệp Lăng cười nhạt. Thân ái Diệp Lăng, mời nói ra sự lựa chọn của ngươi, trở thành ta Manchester người của gia tộc, hoặc là giống như bọn họ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.